Tí Thiên Đao, chương 1198, thân thể tổ cảnh hiển uy, góc truyện audio.com, chúng tu sĩ đan tông bên này lập tức triển khai phòng ngự, muốn ngăn trở đạo đao mang này. Nhưng khiến tất cả mọi người đều không ngờ chính là, đạo đao mang không ngờ sắc bén đến mức tận cùng. Trực tiếp đem tu sĩ phòng ngự đan tông này mở ra dễ dàng. Dễ dàng giống như là cắt đậu hũ vậy, lập tức còn có mười mấy người bị cắt ngang eo, máu tươi nháy mắt vẩy khắp trời cao. Không tốt, cẩn thận cây đao kia, cẩn thận cây đao kia nguy hiểm, không nên để đao mang đụng tới. Đan tông bên này lập tức phát ra cảnh cáo, đồng thời trong lòng khiếp sợ không thôi. Không biết đây là đao gì, thật sự khủng bố như vậy. Những người bao vây xung quanh cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người, mắt nhìn Lạc Gia bên này rơi vào thế hạ phong, khoảng cách thất bại gần như không xa. Không ngờ rằng bọn họ lại mời ra hung đao này. Nghe nói cây đao trong tay Sở Mặc là một thanh tuyệt thế bảo đao, cây đao Lạc Gia dường như cũng không kém gì so với cây bảo đao trong tay Sở Mặc. Chốc lát đan tông bên này gặp nguy hiểm rồi. Trận chiến này ai thắng ai thua, khó nói đó. Những người vây xem không kìm nổi thấp giọng nghị luận, sắc mặt rất nhiều người đều trở nên vô cùng ác liệt. Đều không thể tưởng được nội tình Lạc Gia sâu như thế. Chẳng những tu sĩ trong gia tộc có được lượng lớn thiên giới pháp khí, hơn nữa còn có cây hung đao tuyệt thế này. Tu sĩ đan tông bên này cũng có lượng lớn thiên giới pháp khí, nhưng bọn họ không có loại bảo đao khủng bố như vật. Lão Lạc Gia tu sĩ ca cầm trong tay cái chuôi đoạn đao, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó trực tiếp giết đám người trong tu sĩ đan tông, những nơi đi qua, không ai là đối thủ hắn. Ma quân thấy thế, mang theo tiểu điệp trực tiếp nhằm vào lão tu sĩ Lạc Gia. Kẻ thù gặp lại, hết sức không ưa, hai bên chưa nói lời nào, đã trực tiếp đánh nhau. Cái chuôi đoạn đao này tuy rằng khủng bố như vậy, nhưng ma quân cũng là cao thủ dùng đao, rất rõ hướng đi của đao mang, bởi vậy trong lúc nhất thời, không ngờ cùng lão tu sĩ này, đánh vào một lực tương đương. Lão tu sĩ bị ma quân và tiểu điệp ngăn lại, các tu sĩ đan tông cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại đỏ mắt. Vừa mới qua chốc lát, bọn họ không ngờ tổn thất mười mấy huynh đệ. Giết bọn họ, giết, tiêu diệt Lạc Gia, thân là đại phái tiên giới đỉnh cấp dựa vào linh đan đường thiên giới, thực lực của đan tông tương đối hùng hậu. Đối mặt cường nhân cao nhất Lạc Gia, bọn họ không hề sợ hãi. Tiếp tục chiến đấu không ngừng, hai bên đều có người gia nhập chiến đoàn. Lạc Gia bên này có rất nhiều gia tộc phụ thuộc đan tông bên này. Cũng có rất nhiều trợ giúp, người xem xung quanh, giờ phút này tất cả đều rút lui ra xa, yên lặng quan sát trận đại chiến kinh tâm động phách này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quay trở về phía Sở Mặc bên kia, gia chủ Gia Cát Gia, Gia Cát Trường Phong trực tiếp sử dụng phong tuyệt thiên địa phong ấn phạm vi tròn nghìn vạn dặm. Thậm chí rất nhiều tới muốn tấn công đánh chết Sở Mặc tất cả đều choáng váng, phạm vi nghìn vạn dặm không ngờ toàn bộ bị phong ấn. Đây khiến cho bọn họ căn bản không dám đặt chân tiến vào. Một khi đi vào, pháp lực bị phong ấn không nói, hơn nữa khoảng cách nghìn vạn dặm đối với người không có pháp lực mà nói, cho dù là bọn họ hao hết đại thừa kỳ, toàn bộ thọ nguyên phi thăng kỳ, chỉ sợ đừng suy nghĩ mà thoát ra ngoài. Phạm vi nghìn vạn dặm này, trong vòng một tháng căn. Góc truyện audio.com, bản chính là một mảnh từ địa chân chính, người ở bên trong ra không được, người ở phía ngoài. Cũng đừng muốn vào, bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều tụ tập ở bên ngoài phong ấn, bọn họ ngưng lập hư không, muốn xem rõ ràng chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng dưới phong ấn của tiểu trấn thiên ấn, bọn họ căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Đập vào mắt họ đều là một mảnh hỗn độn, kỳ thật bọn họ coi như là vận khí tốt, nếu là trước kia, bọn họ dám hướng vào trong xem như vậy, chỉ sợ sẽ giống tu sĩ Gia Cát Gia, mắt sẽ bị mù. Sở Mặc ở nơi này càng có cảm giác như cá gặp nước vậy. Từ sau khi tu thành tổ cảnh, hắn chưa từng cảm giác qua thích thú như thế. Cũng chưa từng có qua cảm giác sử dụng thân thể tổ cảnh. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ, cũng vô cùng sảng khoái. Quả thực quá sung sướng, nhảy lên một cái đã nhảy lên mấy chục trên trăm trượng, Sở Mặc thậm chí càng nhảy càng xa. Trái lại những tu sĩ Gia Cát Gia đó, một cú nhảy nhiều nhất cũng chỉ 7-8 trượng, có thể nhảy tới vài chục trượng. Đã coi như là rất hay rồi. Cho nên chỉ một công phu đối mặt bị Sở Mặc giết mấy tên, sau đó hoàn toàn mất đi bóng dáng của Sở Mặc. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra Sở Mặc giết chết. Gia Cát Trường Phong cũng bất cứ giá nào rồi, hắn muốn dùng thời gian một tháng này hoàn toàn tiêu diệt Sở Mặc. Mọi người, không cần phân tán, giữ khoảng cách với nhau đừng vượt qua một dặm, sau khi phát hiện Sở Mặc, phải báo động trước tiên. Một gã trưởng lão Gia Cát Gia lớn tiếng chỉ bảo, theo sau, song phương bắt đầu cuộc chiến truy đuổi. Chuẩn xác mà nói, là cuộc chiến mèo vờn chuột. Sở Mặc là mèo tu sĩ Gia Cát Gia, bọn này là chuột. Bọn họ dùng một tiểu trấn thiên vô giá, đào cho bản thân một cái hố lớn. Nơi không thể dùng bất kỳ pháp lực nào, Sở Mặc chính là một vương giả chân chính. Hắn ngoại trừ không thể vào phạm vi ngàn danh của Gia Cát Gia, đối mặt bất kỳ tu sĩ Gia Cát Gia nào, hắn đều có được 100% lòng tin tất thắng. Gia Cát Gia bên này đã tận lực rút vào trận doanh bọn họ, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bị Sở Mặc xuất hiện đột xuất đánh lén. Mỗi một lần, đều đã một hai mạng người. Đợi cho Gia Cát Gia bên này kịp phản ứng, Sở Mặc sớm đã chạy xa. Gia chủ tiếp tục như vậy không được, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị tiểu tử đó giết hết ở đây. Gã trưởng lão của Gia Cát Gia vẻ mặt trầm mặc nhìn Gia Cát Trường Phong. Người trưởng lão kia nói chuyện không khách khí như vậy rồi, hắn nhìn Gia Cát Trường Phong trực tiếp chỉ trích nói. Bởi vì gia chủ kích động, mọi người chúng ta đều bị cho vào hố rồi. Đây quả thực là đào hầm chôn chính mình. Được rồi, đừng oán trách tình huống trước mắt này, mọi người còn không đoàn kết suy nghĩ giải quyết vấn đề như thế nào mới được. Người trưởng lão kia khuyên nhủ, lúc này, đột nhiên có người nói. Ở trong này, chúng ta có thể tiến vào đến huyễn thần giới, chúng ta có thể đi cầu chủ ra thiên giới. Cách chương.